tự nhiên không biết. Đây là năng lực mà Lâm Hy lấy được từ trên người một đầu thập nhị thời thú ở Tử Quang Hải Phong Bảo Chi Môn. Có ý tứ. Khuôn mặt được bao phủ dưới sát lục đầu khôi của Tạp Tạp Lạc Tư lộ ra tia cười thú vị. Mặc dù là dùng ánh mắt của một chuẩn ma hoàng mà xem thì loại chuyện này cũng rất ngoài ý muốn. Bá, tứ cực đại uyển tốc độ cực nhanh, ngay trong nháy mắt Tạp Tạp Lạc Tư kinh nghi đắc như thiểm điện vọt vào thời không chủ thành. Bất quá, Tạp Tạp Lạc Tư cũng không để ý chút nào. Chỉ là một con côn trùng chạy trốn mà thôi. Với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng gì. Hắn hôm nay tới đây chính là để hủy diệt tòa thời không chủ thành của nhân loại này. Sát, một tiếng mệnh lệnh. Tiểu ác ma, đại ác ma, ác ma lính chủ, ác ma đại lính chủ, thứ yêu ma rầm rạp chẳng chịt, mênh mông như biển. Nguyên một đám trở nên cuồng nhiệt, trong mắt lóe ra hào quang hưng phấn, gào thét lên. Như hải dương phập phồng từ bốn phương tám hướng hướng thời không chủ thành mãnh liệt ập tới. Năng lực của địa ngục cửu đầu xà Hứa Đức Lạp còn có rất nhiều chỗ không hoàn mỹ. Không cách nào truyền thâu được địa ngục yêu ma thực lực quá mức cường đại. Đạo lý trong đó giống như một tên mập không chui lọt ổ chuột vậy. Là tồn tại cấp chuẩn ma hoàng. Tạp Tạp Lạc Tư đã là yêu ma cao đẳng cường đại nhất mà địa ngục chi môn có thể cho phép thông qua rồi. Hủy diệt đi, hết thay tất cả. Tạp Tạp Lạc Tư người mặc trọng giáp, đứng trên vùng đất, trong mắt lộ hiện ra thần sắc dữ tợn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Điện quang lôi minh, ma khí cuồn cuộn từ trong ước vạn không gian hư không vũ trụ hội tụ đến, hóa thành ma vân vô tận, phác thiên cách địa, bao phủ trên toàn bộ chiến trường. Chương 1175 nguy cơ. Toàn bộ chiến trường lập tức hắc ám, chỉ có thời không chủ thành hào quang sáng chói, trở thành nơi quang minh duy nhất trong thiên địa. Phanh, trong thời không chủ thành, Lâm Hy cưới tứ cực đại uyển, ngựa không dừng vó xông vào trong. Sư đệ, sư đệ, một đống lớn đệ tử Thần Tiêu Tông vây quanh đi lên, mặt lộ vẻ ăn cần. Nhưng còn chưa kịp hỏi thăm, ầm ầm địa chấn thiên giao. Một hồi âm thanh rung động lắc lư cực lớn đã từ bên ngoài truyền đến. Cái này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một đám chân truyền đệ tử kinh hãi đứng lên, trong mắt kinh nghi bất định. Đại chiến trước kia vừa chấm dứt không lâu, rất nhiều người đều ở lại trong thời không chủ thành tích lũy thực lực. Đi ra ngoài săn bắn chỉ là số nhỏ. Tiếng oanh minh trước kia, tất cả mọi người đã nghe được. Nhưng thời gian vội vàng, không có mấy người hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Ác ma đại quân tiến công. Một hồi tiếng kinh hô từ ngoài cửa truyền đến. Là một gã đệ tử Thần Tiêu Tông phát hiện ra ác ma đại quân tiến công quy mô. Cái gì? Đoàn người chấn động. Bất chấp Lâm Hy, một đám chân truyền đệ tử đi ra ngoài. Lập tức từng tiếng kinh hô từ bên ngoài truyền đến. Đã không cần Lâm Hy nói, mọi chuyện đã bày ra trước mắt. Toàn bộ thời không chủ thành hoàn toàn yên tĩnh. Kém một ít. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Lâm Hy từ trên mặt đất đứng lên. Nhớ tới tình huống vừa rồi, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mồ hôi đầm đìa. Hắn hiểu rất rõ ràng, đầu chuẩn ma hoàng kia chú ý tới hắn, hơn nữa còn từng xuất thủ qua. Chỉ có điều không biết vì sao mà hắn không có chút cảm giác nào thôi. Ông mở ra một đường vết sách, Lâm Hy thả ra tất cả mọi người trong tiểu động thiên pháp khí. Chu Thiên Hoàng, Tôn Ức, Thẩm Canh, Từ Đức, Hoàng Lượng, Dương Tín, Lạc Anh tiên tử, cùng với hơn 20 tên chân truyền đệ tử khác bị Lâm Hy thu vào đều bị phun ra. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi, phảng phất như hư thoát vậy. Chỉ có chính thức đối mặt mới có thể minh bạch một đầu chuẩn ma hoàng đáng sợ đến cỡ nào. Không thể nhúc nhích, không thể nói chuyện, không thể trốn cách. Loại cảm giác bất lực này cơ hồ khiến người phải tuyệt vọng. Rất nhiều người thậm chí đã tận mắt thấy lôi quang lập lòe trong tay đầu chuẩn ma hoàng kia. Nếu như không có Lâm Hy ra tay, giờ phút này bọn hắn đã chết cả rồi. Thật là đáng sợ. Nhớ tới đầu chuẩn ma hoàng có thể khống chế thời gian và không gian kia, cảm giác đầu tiên của tất cả mọi người chính là khủng bố, kinh hãi. Không có ai chây cười ai, giờ này khắc này tâm tình tất cả mọi người đều giống nhau. Chân truyền đệ tử tuy rằng cường đại, nhưng còn không cường đại đến tình trạng có thể chiến thắng một đầu chuẩn ma hoàng. Quá nguy hiểm, rõ ràng có một đầu chuẩn ma hoàng, phải lập tức nói cho trưởng lão. Còn có các sư huynh đệ khác, phải bảo bọn hắn coi chừng. Ngoại trừ trưởng lão, không có người nào đối phó được đầu chuẩn ma hoàng kia. Không, các trưởng lão chỉ sợ cũng không có cách nào, đầu chuẩn ma hoàng này quá mạnh mẽ. Tất cả mọi người lo lắng từ trong tiểu đồng thiên pháp khí đi ra. Mọi người còn không kịp may mắn đã thoát khỏi miệng hổ mà lo lắng cho lần công kích xưa này chưa từng có của địa ngục đại thế giới này. Trước đó chưa từng có tồn tại siêu việt ma vương cấp gia nhập chiến đấu. Nhưng hiện giờ tất cả đều đã bị đánh vỡ. Nếu như thời không chủ thành bị công phá, nơi này chỉ sợ không ai thoát được, đến lúc đó sẽ vẫn phải chết. Bất kể như thế nào, tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, vừa rồi chúng ta đã không ai có thể sống sót rồi. Chu Thiên Hoàng mở miệng nói. Những người khác cũng dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lâm Hy hai chấm. Tiểu sư đệ cảm ơn ngươi. Chỉ có người chính thức trải qua mới biết được Lâm Hy vừa bốc bao nhiêu phong hiểm. Thời gian bị khống chế, chỉ cần một chút sai lầm, Lâm Hy chẳng những không cứu được bọn họ mà còn bị cuốn vào trong nữa. Hơn 20 tên chân truyền đệ tử khác cũng phục hồi tinh thần lại, nhao nhao cảm tạ Lâm Hy. Lâm Hy chỉ lắc đầu cười cười, cũng không nói gì. Bản ý của hắn chỉ là cứu bọn người Chu Thiên Hoàng. Có thể cứu nhiều thêm hơn 20 tên chân truyền đệ tử này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Sự tồn tại của tiểu đồng thiên pháp khí mới khiến cho hắn có thể cứu những người này. Bằng không hắn cũng bất lực. Từ điểm này, những người này chính thức muốn cảm tạ ngược lại phải cảm tạ Áng Long đã chết đi mới đúng. Nếu không có tiểu đồng thiên pháp khí của Áng Long, hắn cũng ngoài tầm tay với. Bất quá, dù vậy, Lâm Hy cũng chỉ có thể cứu được chừng đó người. Trì hoãn thêm chút nữa thì ngay cả hắn cũng không thể đi được. Thời không chủ thành tiếng kêu khiếp sợ, tiếng ác ma gọi bậy tràn ngập thiên địa. Đám ác ma phát khởi tiến công, lựa chọn lưu lại cho các đệ tử thần tiêu tông cũng không có nhiều. Sư tỷ, lát nữa ngươi phải theo sát ta. Lâm Hy đột nhiên bắt lấy tay Lạc Anh tiên tử nói. Lạc Anh tiên tử đứng ngay bên cạnh Lâm Hy. Bỗng nhiên bị Lâm Hy bắt lấy cổ tay quả thật có chút bối rối. Bất quá rất nhanh Lạc Anh tiên tử liền yên tĩnh lại. Lâm Hy nhìn nàng. Trong mắt hắn, Lạc Anh tiên tử cảm thấy một ít cảm giác khác thường. Do dự một chút, Lạc Anh tiên tử nhẹ gật đầu thuận theo ừ một tiếng. Lâm Hy trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra. Luận tu vi, hắn ở dưới tiên đạo cảnh đã không có địch thủ rồi. Chính thức được xưng tụng là đệ nhất nhân dưới tiên đạo cảnh. Nhưng so với loại chân truyền đệ tử như Lạc Anh tiên tử vẫn có không ít chênh lệch. Nhưng đôi khi, năng lực và thực lực không có quan hệ. Thực lực Lạc Anh tiên tử tuy rằng mạnh hơn Lâm Hy, nhưng năng lực tự bảo vệ mình lại chênh lệch quá xa so với Lâm Hy. Hiểu Nhật trưởng lão bị thương. Những trưởng lão tông phái khác nhiều nhất chỉ là tồn tại tiên đạo tứ trọng. Ngay cả đối đầu một đầu địa ngục ma vương cũng đã rất cố hết sức. Chứ đừng nói chi đến một đầu chuẩn ma hoàng cường hãn. Lâm Hy có một loại cảm giác. Nếu như không có người trấn áp đầu chuẩn ma hoàng này thì thời không chủ thành chỉ sợ sẽ tràn đầy nguy cơ. Trong tràng nguy cơ sắp xảy ra này, Lâm Hy ngược lại không sợ. Dù sao hắn còn có tứ cực đại uyển. Năng lực của đầu chuẩn ma hoàng kia lại không thể ảnh hưởng đến hắn. Trong hỗn loạn chưa hẳn đã chạy không thoát. Bất quá những chân truyền đệ tử tiên đạo nhất nhị trọng kia thì chưa hẳn. Chỉ cần không nắm giữ không gian quy tắc thì sẽ rất khó tự bảo vệ mình trong tràng nguy cơ này. Lâm Hy không lo lắng cho mình, chỉ lo lắng Lạc Anh tiên tử và Chu Thiên Hoàng bọn hắn. Lạc Anh tiên tử nếu như ở bên cạnh mình, chung quy vẫn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Xảy ra chuyện cũng có thể kịp thời ứng biến. Bất quá những lo lắng này, Lâm Hy sẽ không nói ra. Để tránh nhân tâm di động, ảnh hưởng đến trận chiến này. Chương 1176 khát vọng lực lượng. Một ầm ầm, Vừa lúc đó, cả tòa thời không chủ thành mãnh liệt rung động. Trong hư không phát ra một hồi tiếng quát già nua kinh thiên động địa. Các trưởng lão ra đi rồi. Lâm Hy trong nội tâm khẽ động, đứng dậy. Bên ngoài thời không chủ thành, trình độ kịch liệt của chiến tranh đã vượt xa dự liệu. Ngay khi ác ma đại quân minh mông nhanh chóng xâm nhập vào trăm trưởng chung quanh thời không chủ thành, tất cả mọi người kỳ thật đã không có nhiều lựa chọn nữa, chỉ có thể ứng chiến thôi. Trong thời gian thật ngắn, chiến đấu đã tiến vào tình trạng gay cấn. Tất cả chân truyền đệ tử đều dũng xuất ra ngoài kịch chiến với ác ma đại quân. Đáng chết, những ác ma chết tiệt này. Vài tên trưởng lão thần tiêu tông trấn thủ thời không chủ thành là phẫn nộ nhất. Trong độc lập tiểu không gian của thời không chủ thành, liên hệ với ngoại giới cũng không mật thiết lắm. Cái này vốn chính là vì phòng ngừa bị quấy rầy mà tồn tại. Vài tên trưởng lão ai cũng không ngờ rằng đang lúc ở trong độc lập tiểu không gian chữa thương cho Hiểu Nhật trưởng lão lại xảy ra loại chuyện này. Tất cả đều xảy ra cực nhanh. Đợi đến lúc bọn hắn phát hiện thì đã muộn. Chân truyền đệ tử ở bên ngoài săn bắn ác ma, ngoại trừ đám người mà Lâm Hy cứu ra thì đã bị diệt toàn bộ. Sát, một đoàn hào quang còn chói mắt hơn cả mặt trời đột nhiên từ trong tay một gã trưởng lão tông phái bay ra, chui vào trong ác ma đại quân. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, đại lượng ác ma, kể cả vài tên địa ngục yêu ma tiên đạo cảnh, toàn bộ đều nổ thành phấn vụn. Thi cốt không còn. Có ý tứ, rốt cuộc đi ra. Xa xa, địa ngục chuẩn ma hoàng, cũng là thống soái của hành động lần này, tạp tạp lạc tư như một ngọn sơn loan đứng sườn trên cả vùng đất. Con mắt nhắm lại, ánh mắt lập tức xuyên qua hư không trùng trùng điệp điệp, thấy được vài tên trưởng lão thần tiêu tông trên bầu trời. Chỉ có huyết dịch của cường giả mới có thể khiến người sôi trào. Tạp tạp lạc tư chậm rãi nâng lên thiết quyền cực lớn, trên người tản mát ra một cổ uy áp kinh người. Oanh! Tạp tạp lạc tư thiết quyền vừa nhấc, oanh một tiếng, một quyền mãnh liệt đánh tới vài tên trưởng lão tông phái thần tiêu tông ở xa xa. Một quyền này đi ra, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, quyền phong lướt qua, không gian bị phá thành mảnh nhỏ. Trên mặt đất, một mảng lớn ác ma giống như bị một cự luân đè nát vậy, hiện ra một dấu vết thẳng tắp. Coi chừng! Cơ hồ cùng một thời gian, vài tên trưởng lão thần tiêu tông, tính cả cảnh ký trưởng lão trong đó, cũng phát hiện ra khí tức thâm sâu như biển của đầu chuẩn ma hoàng này. Oanh oanh oanh, vầng sáng diệu diệu. Trong thời gian ngắn, trong hư không liên tiếp sáng ngời, một đạo tiên khí kinh thiên minh mông cuồn cuộn nổ vang ra, liên thành nhất thể, đón lấy chiêu của địa ngục chuẩn ma hoàng. Ầm ầm, chỉ thấy một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Tiên khí minh mông chói mắt trong hư không cùng với địa ngục ma khí chí âm đến ám oanh kích cùng một chỗ, hóa thành một cái hình cầu cực lớn nửa kim nửa hắc. Sau đó thậm chí còn chưa kịp mãnh liệt nổ tung, cự lực vô cùng đã bộc phát ra. Trên trời dưới đất, mảng lớn ác ma, bất luận đẳng cấp, toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Phanh! Trong hư không, cảnh ký trưởng lão, Tuyên Thanh trưởng lão, Hỏa Quân trưởng lão, Thanh Hạc trưởng lão đều hoảng sợ. Mấy người bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ của một đầu chuẩn ma hoàng, còn bị chấn đến tâm huyết bốc lên. Trong nháy mắt bốn người sắc mặt đều chìm xuống, vẻ mặt ngưng trọng. Đầu chuẩn ma hoàng này rõ ràng còn chưa dốc hết toàn lực, dùng năng lực của bốn người chỉ sợ rất khó ngăn trở nó. Sát! Sau một khắc, trên chiến trường lần nữa bộc phát ra tiếng hét hò kinh thiên, song phương hai mắt đều đỏ bừng. Ầm ầm, chiến đấu nhanh chóng tiến vào tình trạng máu lửa. Các trưởng lão đều xuất động, đi mau. Từ Đức đột nhiên kêu lên. Chiến đấu kịch liệt còn hơn xa tưởng tượng của bất luận kẻ nào. Mọi người vừa mới chạy ra tìm đường sống, không nghĩ tới phải lập tức vùi mình vào trong chiến đấu càng mãnh liệt hơn nữa. Mỗi người trong lòng đều nặng trịch, thời không chủ thành có khả năng không bảo vệ được, nhưng bọn hắn không còn lựa chọn nào khác. Thời không chủ thành là nơi phát ra lực lượng của tất cả mọi người. Không có thời không chủ thành, mọi người chỉ sẽ chết càng nhanh hơn thôi. Bọn người Chu Thiên Hoàng sắc mặt ngưng trọng, nhao nhao bước nhanh rời đi. Vào lúc này, nhiều người những đệ tử Thần Tiêu Tông khác cũng bớt đi một phần áp lực. Không có người nào núp bên trong cả. Ngay cả những thánh vương luyện khí cảnh thực lực hơi yếu cũng đi ra ngoài. Sư tỷ, Lâm Hy nhìn thoáng qua Lạc Anh tiên tử. N. Lạc Anh tiên tử thần sắc phức tạp, nhẹ gật đầu. Lâm Hy đi ra thời không chủ thành, mới phát hiện trình độ kịch liệt của chiến đấu vượt xa tưởng tượng. Trên trời dưới đất, mỗi một gã chân truyền đệ tử Thần Tiêu Tông phải đối mặt đều là ngàn vạn đầu ác ma thực lực không đều. Đây là chiến tranh toàn diện, giữa các đồng môn muốn chiếu ứng lẫn nhau rất không dễ dàng. Duy nhất có thể dựa vào chính là khổ luyện ngày xưa cùng thực lực hơn người. Ngâm, một tiếng ngâm nga. Lâm Hy lập tức thi triển ra Thánh Long hóa thân. Một đầu Thánh Long màu vàng cực lớn giống như cầu vồng chui vào trong chiến trường. Vạn kiếm đại pháp. Trong loại chiến trường dày đặc này đã không cần phải chú ý tới tính chính xác nữa, bởi vì căn bản không thể nào chật được. Chỉ nghe oanh một tiếng, ngàn vạn kiếm khí sáng chói phóng lên trời. Trong bầy ác ma lập tức hóa thành một đạo kiếm khí phong bạo kinh thiên, tàn sát bừa bãi khắp nơi. A, ác ma thành đàn kêu thảm, bị kiếm khí phong bạo mà Lâm Hy bộc phát ra cuốn khắp, xé sách thành vô số thịt băm. Mỗi một khắc đều có hàng trăm hàng ngàn ác ma bị kiếm khí phong bạo của Lâm Hy xé thành mảnh nhỏ. Thái Bạch kiếm đạo. Lâm Hy đồng thời kích phát ra môn tuyệt học kiếm đạo thứ hai. Một đạo kiếm khí sáng chói như thiên hà lóe sáng. Cổ họng một đầu thứ yêu ma bên ngoài mấy ngàn trượng còn chưa kịp thốt lên một tiếng đã trực tiếp bị xé thành nát bấy. Khó khăn lắm cứu được một gã thánh vương của Thần Tiêu Tông. Nhưng mà ác ma trên chiến trường nhiều lắm, cho dù là Lâm Hy trong trận chiến đấu này cũng chỉ có thể làm được có hạn. Mỗi người đều đang khổ chiến, mỗi người đều gặp phải áp lực cực lớn. Thiên nữ tán hoa. Một tiếng oanh minh từ bên người truyền đến. Thuần dương tiên khí vô tận lập tức san bằng không gian phạm vi mấy ngàn trượng. Tất cả ác ma toàn bộ đều bốc hơi. Lâm Hy nhìn lại, chỉ thấy Lạc Anh tiên tử lơ lửng hư không, tay áo bồng bềnh, đôi mắt dễ thương lăng lợi, toàn thân tản ra một cổ sát khí lăng nhiên. Ánh mắt trao đổi với nhau, hai người lần nữa đầu nhập vào trong kịch chiến. Rống, đuôi rồng hất lên đánh bay mảng lớn ác ma. Lâm Hy tựa như một vòng kích điện xuất vào nơi ác ma dày đặc nhất. Chương 1177 khát vọng lực lượng. 2. Phấn toái đại pháp. Một vòng chấn động hủy diệt phóng xạ ra. Trong phạm vi mấy ngàn trượng, hư không bóp méo thoáng một phát, sau đó lập tức nát bấy, cũng nát bấy tất cả ác ma trong phiến khu vực này. Phấn toái đại pháp là tuyệt học tiên đạo cường đại nhất, lực sát thương lớn nhất trong tay Lâm Hy, cũng tuyệt học tiêu hao chân khí nhất. Lâm Hy chỉ có thể nghĩ đến dùng loại phương pháp này để sát thương những sinh vật địa ngục này một cách lớn nhất. Nhưng vậy vẫn không đủ. Số lượng ác ma nhiều lắm. Ác ma Lâm Hy sát thương so sánh với cả biển ác ma chỉ là một phần nhỏ không chút ý nghĩa. Phấn toái đại pháp. Phấn toái đại pháp. Lâm Hy lần lượt thi triển phấn toái đại pháp. Mỗi một lần đều mang đi mảng lớn ác ma. Bất kể là thứ yêu ma cường đại hay là tiểu ác ma bình thường, tất cả đều chết trong đó. Không đủ, vẫn không đủ. Lâm Hy vẫn lấy làm ngạo đối với thực lực mình, nhưng bây giờ lại cảm thấy vô lực thật sâu. Chiến tranh giữa đại thế giới và đại thế giới đến giờ đều rất tàn khốc. Lâm Hy đầu tiên cảm nhận được rõ ràng trong loại chiến trường lãnh khốc này, thực lực cá nhân trong đó chẳng đáng là gì cả. A, hét thảm một tiếng. Một gã chân truyền đệ tử Thần Tiêu Tông trở tay không kịp, bị một đầu yêu ma tiên đạo cảnh xé thành hai nửa. Huyết vũ đầy trời còn không rơi xuống, đã bị vô số ác ma nuốt sạch sẽ. Rầm rầm rầm. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Ngày càng nhiều đệ tử Thần Tiêu Tông dưới sự vây công của vô số ác ma phải nuốt hận chiến trường, thân tử đạo tiêu. Trong trận chiến đấu này không có người nào an toàn cả. Tất cả mọi người đều đang dốc hết toàn lực. Thẩm sư huynh. Đột nhiên, một tiếng gào thét tê thanh liệt phế truyền đến. Lâm Hy toàn thân chấn động. Chỉ thấy trong bầy ác ma ở xa xa, Thẩm Canh bị hai đầu yêu ma tiên đạo giáp công. Oanh một tiếng, máu tươi bay ra. Thẩm sư huynh. Lâm Hy trong nội tâm run lên, toàn thân một mảnh lạnh buốt. Động thủ. Trên biển ác ma, tất cả thứ yêu ma liếc nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng động. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, trọn vẹn hơn 30 đạo hắc ám ma khí kinh thiên động địa cuốn tới, dùng thế lôi đình vạn quân đánh về phía Lâm Hy. Trong trận chiến đấu này, Lâm Hy quá dễ khiến người khác chú ý. Thực lực của hắn có lẽ không bằng Thẩm Canh, Dương Tín bọn hắn, nhưng một thân tuyệt học tiên đạo có 102, lực sát thương chỉ mạnh không yếu. Chiến đấu đến bây giờ, Lâm Hy không ngừng thi triển tuyệt học uy lực cường đại, ít nhất giết hơn 10 vạn ác ma, trong đó còn kể cả không ít ác ma cao đẳng và thứ yêu ma. Chiến lực cường hoành như vậy tự nhiên sẽ hấp dẫn lực chú ý của đại lượng thứ yêu ma. Không tốt. Khi Lâm Hy cảm giác được tất cả thì đã muộn. Thủy hỏa đại pháp. Trong khoảng cực ngắn, Lâm Hy triệu tập chân khí toàn thân, thi triển ra thủy hỏa đại pháp phòng ngự mạnh nhất. Băng hà mãnh liệt và liệt diễm hừng hực phóng lên trời, trong chốc lát hóa thành một màn hào quang thủy hỏa thái cực cực lớn, bao phủ chung quanh Lâm Hy. Ầm ầm, thủy hỏa thái cực quang cháo chỉ giữ vững được một lát, liền ầm ầm nát bay dưới sự vây công của hơn 30 đầu thứ yêu ma đỉnh cấp. Phốc, Lâm Hy ngực kích động, khí huyết sôi trào, mãnh liệt phun ra một ngụm huyết tuyền dài mấy trượng, như diều đứt dây đã bay ra ngoài. Lâm Hy, một hồi tiếng kinh hô truyền đến, là thanh âm của Lạc Anh tiên tử. Nàng trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt khiếp sợ, bị một đầu yêu ma tiên đạo cảnh gắt gao quấn quýt lấy. Vẫn quá yếu, ta phải cường đại hơn nữa. Giờ khắc này trong đầu Lâm Hy đột nhiên vô cùng yên tĩnh, phảng phất tất cả đã mất đi thanh âm. Vô số đạo ý niệm trong chốc lát xẹt qua trong ấp. Sau đó Lâm Hy móc ra một kiện đồ vật, nhét vào trong miệng. Đó là phá giới đan mà thần công trưởng lão tặng cho hắn, có thể lăng không đề cao một cảnh giới. Lâm Hy chậm chạp không dùng đến, cũng bởi vì nó quá chân quý, đắn đo không biết lúc nào mới dùng đến. Nhưng hiện giờ đã không cần phải chần chờ nữa. Thời không chủ thành nếu bị phá, tất cả mọi người đều sẽ hôi phi yên diệt. Lâm Hy ngay cả mình cũng không bảo hộ được, chứ đừng nói bảo hộ người khác. 3. Lâm Hy nuốt trường phá giới đan vào bụng, một ổ lực lượng không thể tưởng tượng nổi mãnh liệt nổ tung lên. Không chỉ là lực lượng đơn giản như vậy, một loại tinh thần lực thuần túy khác mãnh liệt đánh vào trong ấp Lâm Hy, tăng cường lực tinh thần của hắn. Oanh, tư không chấn động, thuần dương tiên khí tràn ngập bên ngoài thời không chủ thành, dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi dũng mãnh tiến vào cơ thể Lâm Hy. Cùng một thời gian, một loại lực lượng kỳ dị khác cũng từ thời không dũng mãnh xâm nhập vào trong ấp Lâm Hy. Tinh thần và lực lượng của Lâm Hy trong thời gian ngắn đồng thời như măng mọc sau mưa, liên tục điên cuồng. Phá giới đan từ trong hư không rút ra năng lượng, tăng lên lực lượng và tinh thần của người dùng. Đây mới là bản chất của nó. Chu thiên hư không là vạn lực chi nguyên. Lực lượng của tất cả tu sĩ đều đến từ chính hư không. Từ điểm này mà nói, bất luận tu sĩ cảnh giới gì, sau khi nuốt phá giới đan đều có thể đề cao một tầng. Đây là lực lượng quy tắc. Bí mật cường đại nhất của phá giới đan nằm ở chỗ một tia lực lượng quy tắc ẩn chứa trong đó. A, Lâm Hy phát ra một tiếng gầm mãnh liệt. Huyết mạch, kinh mạch toàn thân hắn mãnh liệt bành trướng. Một cổ lực lượng cường đại tràn ngập, tiên khí chấn động mãnh liệt, hảo hảo đáng đáng từ trong cơ thể hắn phát ra. Chỉ có điều trong chiến trường hỗn loạn này, giờ phút này lại không có bất kỳ ai chú ý đến hắn. Tiêu diệt nhân loại này, uy hiếp của hắn quá lớn. Giết chết hắn, huyết nhục tinh hoa của cường giả loại này có lẽ hữu dụng với chúng ta. Sau lưng Lâm Hy, ba gã thứ yêu ma giống như rượu mì đột nhiên trống rỗng xuất hiện, đứng sườn trên biển ác ma, ánh mắt sâu kín nhìn Lâm Hy, lộ ra một tia khát vọng mãnh liệt. Sinh vật địa ngục đối với tiên khí không có hứng thú, nhưng đối với huyết nhục cường giả có thể tăng cường bản thân lại cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hơn 30 tên thứ yêu ma đánh bay Lâm Hy, ba đầu thứ yêu ma xuất hiện ở phía sau chính là có chủ ý này. Ra tay! Ngay một khắc khi Lâm Hy bay xuống như sao băng, Ba đầu thứ yêu ma phía sau tiếp trước đồng thời bay lên. Năm ngón tay trương lên. Ma khí cuồn cuộn chụp vào Lâm Hy trong không trung. Oanh! Vượt ngoài ý định. Lâm Hy bay xuống. Chẳng những tốc độ chưa giảm, ngược lại lực lượng bạo tăng. Toàn thân tách ra một hồi kim sắc quang mang chạm chạm. Như là một khỏa thiên thạch rơi xuống đánh vỡ chân khí của ba đầu thứ yêu ma. Oanh một tiếng. Nhanh như sao băng trùng trùng điệp điệp đâm vào trên người ba đầu thứ yêu ma. Chương 1178 Thánh Vương Pháp Bào. Một oanh. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Ba đầu thứ yêu ma rú thảm một tiếng. Hoàn toàn không ngờ rằng lại như vậy. Bị Lâm Hy va chạm. Nguyên một đám mãnh liệt nổ tung lên. Hóa thành một hồi huyết vũ, vẩy khắp bầu trời. Làm sao có thể? Trong bầy ác ma, hơn 30 đầu thứ yêu ma ma khí quấn thân. Cường hoành khủng bố giận dữ trợn tròn mắt. Đang muốn truy giết qua. Thấy một màn như vậy, vẻ mặt không thể tin được. Ông, Lâm Hy khôi phục thân người. Từ trên mặt đất đứng dậy. Chung quanh trống rỗng. Tất cả ác ma sớm đã bị uy lực khi ba đầu thứ yêu ma kia nổ tung xé thành phấn vụn. Từng khối mảnh vỡ huyết nhục rơi vào trên thân, Lâm Hy yên lặng đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh trước nay chưa từng có. Giết hắn đi, ta cũng không tin tên nhân loại này giết không chết. Tất cả thứ yêu ma hét giận dữ, hoàn toàn bị cử động của Lâm Hy chọc giận. 30 đầu thứ yêu ma tập sát Lâm Hy, cộng thêm vài đầu khác chạy tới. Tổng cộng hơn 40 đầu thứ yêu ma hảo hảo đáng đáng. Tản mát ra một cổ khí thế thiên quân ít dịch xếp tới Lâm Hy. Rống, trong hư không ma khí cuồn cuộn. Sau lưng những thứ yêu ma này hư không vặn vẹo. Ma khí vô tận nhao nhao hiển hóa ra các loại yêu ma hóa thân xấu xí. Dữ tợn, khủng bố. Tất cả yêu ma đều không giống nhau. Tản ra một cổ uy áp kinh khủng. Đến đây đi. Lâm Hy như một căn trường thương cắm rễ trên vùng đất. Hắn duỗi ra một ngón tay chỉ lên bầu trời. Khí tức toàn thân lập tức kích động không ngớt. Sát. Trong tiếng huyết gió bén nhọn, tất cả thứ yêu ma tản ra sát khí mãnh liệt. Rồng cuốn hổ chồm bắn về phía Lâm Hy. Ầm ầm. Từng đợt thanh âm như phong lôi từ trong cơ thể Lâm Hy phát ra. Từ vị trí đan điền một đường tụ về phía ngón tay. Đồng tử Lâm Hy phản chiếu rõ ràng tất cả thứ yêu ma hung thần áp sát. Ánh mắt dần trở nên lãnh khốc, sắc bén. Tản mát ra hào quang sáng như tuyết. Khoảng cách càng ngày càng gần, ngàn trượng, trăm trượng, mười trượng. Ầm ầm. Lâm Hy hồng nhuận phơn phớt như ngọc. Ngón trỏ tay phải chỉ lên trời. Ầm vang một tiếng. Đột nhiên bộc phát ra một vòng lôi quang chói mắt. Ngàn vạn lôi quang nhỏ vụn dâng lên mà ra. Ở trên đỉnh đầu Lâm Hy huyễn hóa thành một hồi phù lục cực lớn. Tiếp theo là đạo hào quang thứ hai, thứ ba. Thiên lôi đạo quả phù lục, liệt dương đạo quả phù lục, A-tu-la đạo quả phù lục, băng hoàng đạo quả phù lục, thái bạch đạo quả phù lục, vạn kiếm đạo quả phù lục, phong ấm đạo quả phù lục, phấn toái đạo quả phù lục, thánh long đạo quả phù lục. Chín đại tuyệt học có 102 từng cái dâng lên mà ra. Tất cả đạo quả phù lục ở cách ba thước trên đỉnh đầu Lâm Hy ngưng kết thành một tấm đồ lục cực lớn. Xa hoa. Trên đồ lục lôi quang liệt liệt. Liệt hỏa đằng đằng. Băng hà dậy sóng. Ma khí tùm. Hiển lộ ra một cổ khí tức xâm la vạn tượng trầm trọng vô biên cường hoành bá đạo. Tấm đồ lục kia vừa thành. Lâm Hy toàn thân thoát thai hoán cốt, tỏa sáng ra một cổ khí tức ngập trời. Lúc trước không thể nào sánh nổi. Luyện khí để thập trọng đại viên mãn cấp. Tiên đạo đại thế giới lại xưng là Thánh Vương. Dựa vào một hạt phá giới đan, Lâm Hy rốt cuộc đạt đến một bước này. Dung hợp tất cả đạo quả làm một, ngưng tụ thành một tấm đồ lục. Tán là đồ lục, tụ là thánh bào. Đây là Thánh Vương Pháp Bào của cường giả Thánh Vương. Chết đi. Lâm Hy trong mắt ánh sáng lạnh soàn soạt. Ngón tay vung lên. Oanh một tiếng. Đồ lục cực lớn trên đỉnh đầu phảng phất như viễn cổ Thái Sơn. Trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Đụng vào 40 đầu thứ yêu ma cường đại. Ầm ầm. Một kích này rơi xuống, Cường Hoành không thể tưởng tượng nổi. Ma khí ngập trời mà 40 đầu thứ yêu ma đánh ra lập tức bị phá thành mảnh nhỏ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, núi sông chấn động, địa chấn thiên giao. 40 đầu thứ yêu ma như gặp phải trọng kích, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Trong đó ít nhất nửa số thứ yêu ma bị tan thành mây khói dưới luồng công kích thứ nhất. Oanh! Ánh sáng lạnh trong mắt Lâm Hy bắn ra bốn phía. Bàn tay vung lên, phảng phất như cửu thiên ma thần. Độ lục đại viên mãn cực lớn lại một lần nữa rơi xuống. Thứ yêu ma còn bay trên không trung bị một cổ lực lượng vô hình đảo qua. Rú thảm một tiếng, thân hóa cho bụi. Toàn quân bị diệt. Ông! Lâm Hy đảo tay, đồ án cực lớn kinh khủng kia lập tức rơi xuống, gắn vào trên người, hóa thành một bộ thánh vương pháp bào hào quang diễm liếm. Cả kiện thánh vương pháp bào lóe ra lam, hồng, kim, hắc, ngân ngũ sắc thần quang. Trên đó vẽ lấy băng hà, liệt diễm, hoàng giả, a tụ la, cửu trào thánh long, cử kiếm kinh thiên. Mỗi một loại đều đại biểu cho một loại tuyệt học tiên đạo danh chấn thiên hạ, để lộ ra một cổ hương vị cường hoành, to lớn. Lâm Hy người mặc pháp bào, ngạo nghễ mà đứng, khí tức cường hoành hảo hảo đáng đáng. Đứng trên chiến trường, khí thế của hắn thậm chí còn vượt qua một ít chân truyền đệ tử. Rốt cuộc cũng đạt tới một bước này. Lâm Hy đứng ở trong tràng, trong lòng dâng lên một loại cảm giác cường đại. Thật giống như tháo được gông xiềng từ trên người xuống vậy. Trên người vô cùng nhẹ nhõm. Từ lúc bước vào Thần Tiêu Tông đến bây giờ, hắn rốt cuộc cũng đạt đến một cái đỉnh phong. Hiện giờ, trên tiên đạo một đường, hắn duy nhất cần cân nhắc chỉ là trùng kích tiên đạo cảnh, trở thành chân truyền đệ tử. Từ thập trọng thánh vương đến tiên đạo thuần dương, giữa hai tầng cảnh giới cách nhau cực lớn, đó là hàng rào cảnh giới cường đại. Đối với những người khác mà nói, đó là chướng ngại không thể vượt qua. Nhưng đối với Lâm Hy mà nói, lại không phải như thế. Tích lũy cường đại không thể tưởng tượng nổi khiến cho hắn vượt rất xa các thập trọng thánh vương bình thường. Cho dù là thập đại thánh vương, hoặc là tứ đại đế tử của Thái Nguyên Cung, so với hắn cũng có chênh lệch cực lớn, khó mà thấy được bóng lưng. Oanh! Trong mắt Lâm Hy lóe lên hào quang, bàn tay duỗi ra, tiên khí bàng bạc hội tụ thành một bàn tay cực lớn dài mấy ngàn trượng, dùng thế lôi đình vạn quân áp tới chiến trường. Răng rắc, đại địa giãn nứt, một đầu khe hở cực lớn quanh co kéo ra. Chỗ bàn tay Lâm Hy rơi xuống, tất cả ác ma giống như con kiến bị chụp chết vậy, toàn bộ bị ép thành bánh thịt. Hải sư huynh, khí sư huynh, trở về. Lâm Hy một trường giải trừ đi nguy cơ của Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương, cự trưởng một nhíp, trực tiếp kéo hai người bọn họ đến bên người. Trong khoảng thời gian ở thời không chủ thành, Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương bởi vì vấn đề thực lực bản thân nên số lần ra ngoài săn bắn không nhiều. Ngược lại khiến bọn hắn cơ duyên xảo hợp, tránh thoát một kiếp. Bất quá lúc này bọn hắn lại không thể tránh khỏi rồi. Trong tràng chiến tranh đại quy mô gian nan này, cường giả luyện khí cảnh như Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương cũng thân bất do kỷ. Trong hải dương ác ma bị xô xô đẩy đẩy, theo sóng trục sóng, đã đến một vị trí cực kỳ nguy hiểm. Cũng nhờ Lâm Hy phản ứng kịp thời, chú ý tới bọn hắn mới kéo bọn hắn lại kịp. Chương 1179 Thánh Vương Pháp Bào 2. Tiểu sư đệ, chúng ta chỉ sợ không thủ được. Hải Thánh Vương không kịp cảm tạ Lâm Hy, hắn thở hổn hển, lo lắng trên mặt hiện ra một loại tuyệt vọng. Ở phong bảo chi môn hắn cũng chưa từng tuyệt vọng. Nhưng hiện giờ, đối mặt với biển ác ma mênh mông bát ngát, vô cùng vô tận, Hải Thánh Vương lại cảm thấy tuyệt vọng thật sâu. Thập Thánh Vương là đứng đầu nội môn đệ tử, nhưng nội môn đệ tử trong vị diện chiến trường tàn khốc này cũng chỉ là nhân vật pháo hôi thôi. Ở trong trận chiến tranh này, chủ lực chính thức không phải bọn hắn, mà là những chân truyền đệ tử cao cao tại thượng kia. Ta cũng đã dốc hết toàn lực, nhưng trận chiến tranh này, lực lượng của chúng ta quá nhỏ bé. Khí Thánh Vương cũng ngẩng đầu nói, Trên mặt của hắn dính đầy máu, cũng không biết là của mình hay là của người khác nữa. Ở tiên đạo đại thế giới, đệ tử tiên đạo đánh chết hung thú, truy nã đệ tử tà đạo, ma đạo, săn bắn ác ma. Nhưng chưa lúc nào phải đối mặt với ác ma đại quân vô cùng vô tận thế này bao giờ. Những ác ma đại quân này thật giống như vô cùng vô tận, vĩnh viễn sẽ không giảm bớt vậy. Luyện khí sĩ dù có cường đại hơn nữa cũng cảm giác được một loại vô lực và tuyệt vọng thật sâu. Đây là chiến trường tàn khốc hoàn toàn khác với lịch lãm rèn luyện của tiên đạo đại thế giới. Vốn cũng không phải là nơi đệ tử luyện khí cảnh nên xuất hiện. Lâm Hy trầm mặc không nói, ánh mắt đảo qua bốn phía. Ưu thế số lượng đã bắt đầu dần dần hiện ra. Lúc đại lượng ác ma cao đẳng, thứ yêu mà, phối hợp với đại lượng ác ma cùng nhau tiến công thời không chủ thành thì số lượng đơn thuần đã bắt đầu đã có ý nghĩa. Bên phía thần tiêu tông đã bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều thương vong. Lâm Hy trong nội tâm trầm trọng. Dù hắn tấn thăng đến luyện khí đệ thập trọng, nhưng trong tràng chiến đấu liên quan đến đại thế giới này vẫn lộ ra không có ý nghĩa. Hắn có lẽ có được năng lực tự bảo vệ mình, có thể thoát thân khỏi chiến đấu. Mặc dù thời không chủ thành bị hủy, hắn cũng vẫn có thể cưới tứ cực đại uyển rời khỏi nơi này. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn có được lực lượng cải biến trận chiến tranh này. Ở trước mặt hai lực lượng tranh đấu, lực lượng cá nhân rất không có ý nghĩa. Hải sư huynh, khí sư huynh, nơi này quá nguy hiểm, ta đưa các ngươi ra đằng sau thôi. Cuộc diện thời không chủ thành không phải chúng ta có thể thay đổi, chỉ có thể xem vận mệnh cuối cùng thôi. Lâm Hy nhìn về phía hư không tối tăm. Tuy rằng hắn cũng không có năng lực nhìn thấu thời không, nhưng Lâm Hy biết rõ, ở một nơi sâu trong hư không vũ trụ, chiến tranh nơi đó lại càng thêm kịch liệt. Trưởng môn, phó trưởng môn, trưởng lão tông phái, tất cả tinh nhuệ của thần tiêu tông đều đang ở đó chiến đấu với ác ma cao đẳng của địa ngục đại thế giới. Nếu như nói thời không chủ thành có một đường hy vọng duy nhất đánh thắng trận chiến này, vậy thì hy vọng chính là đến từ chỗ đó. Trước khi kết cuộc cuối cùng đến, Lâm Hy sẽ không buông tha cho hy vọng cuối cùng. Bất quá Lâm Hy cũng đã làm xong chuẩn bị xấu nhất. Một khi thế cuộc không khống chế được sẽ thu khí thánh vương, hải thánh vương bọn hắn vào trong tiểu động thiên pháp khí, rời khỏi nơi này. Trận chiến tranh này hắn không cách nào ảnh hưởng, nhưng ít ra hắn có thể mang những người mình quan tâm đi. Nếu như có thể thì tận khả năng mang các chân truyền đệ tử khác đi luôn để bảo tồn thực lực tông phái. Hy vọng trưởng môn bọn hắn có thể phát hiện kịp lúc. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Chiến tranh trong tinh không đến cùng như thế nào, Lâm Hy không biết, giờ khắc này hắn cũng không hề nắm chắc. Đưa khí thánh vương và hải thánh vương đến chung quanh thời không chủ thành phía sau, Lâm Hy lại lâm vào trong kịch chiến. Bất quá khác với lúc trước, sau khi đạt tới luyện khí thập trọng, lực lượng Lâm Hy đã tăng vọt. Thánh vương pháp bào trên người càng công thủ nhiều mặt. Công kích bình thường trực tiếp dùng thánh vương pháp bào cũng có thể đỡ được. 9 miếng đạo quả ngưng tụ thành thánh vương pháp bào. Chân khí Lâm Hy lưu chuyển càng thêm mượt mà. Các loại tuyệt học hạ bút thành văn, uy lực cường đại hơn không chỉ một bậc. Oanh, một đạo kiếm khí sáng chói như ngân hà chảy ngược, kéo mấy ngàn trượng. Một tiếng ầm vang, trực tiếp từ trong ác ma phía trước mấy ngàn trượng, kể cả không gian đều bị chia thành hai nửa. Lôi chùy, Lâm Hy lại run lên tay. Lôi công chân khí cuồn cuộn hình thành 12 lôi chùy kiểu dáng phong cách cổ xưa, vẽ lấy đồ đằng màu xanh ném ra ngoài. Trong nháy mắt, liền có 12 tiếng nổ mạnh không ngớt vang lên. Mảng lớn ác ma bị nổ thành phấn vụn, bức mở ác ma chung quanh. Thân hình Lâm Hy nhoáng một cái, lập tức xuất hiện ở hướng tây bắc, bên cạnh một đạo nhân ảnh. Sư huynh, ta đến giúp ngươi. Thanh âm chưa dứt, Lâm Hy phịch một tiếng, vỗ vào bả vai tên chân truyền đệ tử thần tiêu tông kia. Chân khí cuồn cuộn, hảo hảo đáng đáng mang theo một chút thuần dương khí tức, đánh vào trong cơ thể chân truyền đệ tử kia. Chỉ trong nháy mắt, tên chân truyền đệ tử kia vốn mỏi mệt lập tức chân khí bổ đầy, toàn thân run lên, tinh thần đại chấn hai chấm. sư đệ đa tạ. Tiên khí mà thời không chủ thành bắn ra vốn hoàn toàn đủ ủng hộ một hồi chiến tranh cường độ cao. Nhưng trình độ chiến đấu quá kịch liệt rồi. Tốc độ hấp thu xa xa không cản nổi tốc độ tiêu hao chân khí. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả chân truyền đệ tử cũng bắt đầu xuất hiện chân khí đại lượng tiêu hao. Đáng chết! Yêu ma tiên đạo đang giao thủ thấy một màn như vậy liền nổi trận lôi đình. Nó rõ ràng đã chế trụ được tên tu sĩ tiên đạo này, nhưng bị Lâm Hy chen ngang, lập tức trở lại không nói. Ngược lại nó còn bị áp chế nữa. Lâm Hy chẳng quan tâm nhiều lời, thân hình nhoáng một cái, lại lao tới một gã sư huyên để đồng môn. Hiện giờ ưu thế lớn nhất của hắn chính là chân khí liên tục không ngừng. Cảnh giới luyện khí thập trọng đủ để cho hắn cung cấp trợ giúp cường đại nhất cho một tên chân truyền đệ tử. Nhưng mặc dù như vậy, điều Lâm Hy có thể đối với toàn bộ chiến trường cũng cực kỳ có hạn. Ông, bỗng nhiên ngay lúc đó, một cổ cảm giác nguy hiểm từ bên cạnh truyền đến. Lâm Hy trong lòng căng thẳng, không chút nghĩ ngợi liền đẩy ra một trường. Rống, tiếng gầm gừ, một đầu yêu ma tiên đạo cảnh nhảy ra. Chết đi, nhân loại. Ngăn cản địa ngục đại thế giới chúng ta tất cả đều phải chết. Đầu yêu ma này toàn thân hắc lân, khe hở hắc lân còn có lông dài một hai xích nhô ra. Đôi mắt màu tím rượu gì nói không nên lời. Oanh, thiên băng địa liệt. Ma khí hảo hảo đáng đáng hóa thành một thanh ma phủ to như núi. Dùng lực lôi đình vạn quân hung hăng bổ xuống. Phanh, hai tướng giao kích, Lâm Hy toàn thân chấn động, ở trong hư không lăn lộn bay ra ngoài. Con sâu cái kiến hèn mọn, ở đây không có chỗ cho ngươi ầm ĩ. Đầu yêu ma cử đại kia dưới chân đạp mạnh, không gian sụp xuống, phảng phất như một phát đạn pháo, đuổi theo như thiểm điện. Những nơi đi qua hư không sợ run. Chương 1180 toàn lực chiến đấu. Lâm Hy trên chiến trường thật sự quá sinh động, thậm chí còn linh hoạt hơn rất nhiều chân truyền đệ tử. Phía trước đánh chết 30-40 tên thứ yêu ma không nói, còn không ngừng thay đệ tử thần tiêu tông bổ sung chân khí, khôi phục thực lực, tăng lớn áp lực cho đám yêu ma tiên đạo cảnh bọn chúng. Một tu sĩ như vậy là việc mà đám ác ma không thể nào tha thứ. Cho nên rất nhanh đã có yêu ma theo dõi hắn. Yêu ma tiên đạo nhất trọng đỉnh phong. Lâm Hy bị một kích đánh bay, trong nội tâm cả kinh, vô ý thức hiện lên một đạo ý niệm. Nếu không phải hắn đã tấn thăng đến luyện khí thập trọng, cô đọng thánh vương pháp bào, lại có vạn hoàng đồ suy yếu tổn thương thì sợ rằng lần này đã trực tiếp bị mưu sát rồi. Giống chết đi cho ta. Ma phủ cực lớn, khói đen cuồn cuộn, dùng xu thế khai thiên bổ địa đánh xuống đỉnh đầu Lâm Hy. Một kích này nếu chúng Lâm Hy sợ rằng phải bị chém thành hai khúc. Lôi đình chi thuẫn. Lâm Hy hai tay kéo một cái, lôi điện vô tận đan vào cùng một chỗ, hóa thành một tấm chắn phong cách cổ xưa, lớn chừng căn phòng che trên đỉnh đầu. Ầm ầm, búa thuẫn giao kích, lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay Lâm Hy ra hơn ngàn trượng. Nhưng nháy mắt khi búa thuẫn giao kích, một cổ lôi đình chi lực cũng nhịp hướng trên xuống, dọc theo ma búa đánh tới. Yêu ma cử đại gơ u vinh quy quy a không trung kêu rên một tiếng, liền lùi lại mấy bước, lại ăn phải thiệt thòi. Lâm Hy đối với điều khiển chân khí đã đạt tới tình trạng cẩn thận tỉ mỉ, mặt ngoài xem là một thuẫn bài, trên thực tế lại là vừa công vừa thủ. Lôi công chân khí há dễ tiếp như vậy sao? Hỗn đan, không tha cho ngươi. Dưới chân đạp mạnh, đầu yêu ma cử đại kia nổ tung một cơn phong bạo, lần nữa đuổi theo như thiểm điện. Bên ngoài mấy ngàn trượng, Lâm Hy khí huyết sôi trào, dưới chân đạp mạnh, dừng thân thể lại. Lực lượng thật cường đại, ta căn bản không phải đối thủ của nó. Bất quá đánh lâu dài, ta chưa hẳn không thể mài chết nó. Lâm Hy đứng vững vàng thân thể, trong đầu xẹt qua rất nhiều ý niệm. Luận thực lực, hắn quả thật không bằng đầu địa ngục yêu ma tiên đạo nhất trọng đỉnh phong này. Nhưng cũng không đến tình trạng chênh lệch quá nhiều. Hoàn toàn không có khả năng chống lại. Chiến đấu cũng không chỉ một đường, cũng không chỉ có liều mạng quyết đấu, mà còn liên quan đến rất nhiều thứ khác nữa. Ông, Lâm Hy tâm niệm vừa động, trong con mắt xẹt qua một đạo hào quang sáng như tuyết. Phanh! Đại địa chấn động, sau một khắc, Lâm Hy thả người mà lên, lần đầu áp dụng chủ động công kích. Chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo thái bạch kiếm khí hảo hảo đáng đáng, kinh thiên động địa chiếu sáng bầu trời đêm. Bá thoáng một phát, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi chém xuống đầu yêu ma kia. Trong lúc vội vã, đầu yêu ma này cũng có chút ngoài ý muốn, chỉ kịp hiển hóa ma khí, hóa thành cự phủ đỡ lên trên. Oanh! Thiên băng địa liệt, trong hư không phảng phất như tạc ra một vòng mặt trời, phát ra hào quang vô tận. Vạn kiếm đại pháp, thái bạch kiếm khí không diệt. Lâm Hy run tay, ngàn vạn kiếm khí rậm rạp chẳng chịt, giống như cá giếc sang sông dâng lên mà ra, hóa thành một đạo vòi rồng cự đại bắn xuyên qua đầu yêu ma cực lớn kia. Hỗn đan, yêu ma cực lớn sốt cuộc nhíu mày, hắn mở rộng đại hạp ra. Hắn cũng không e ngại cứng đối cứng, nhưng loại phương thức chiến đấu nhanh nhẹn linh hoạt tinh tế tỉ mỉ thế này lại không phải sở trường của hắn. Ầm ầm, một dòng ma khí bàng bạc xoay tròn, hướng về bốn phương tám hướng nổ tung lên, mãnh liệt va chạm, đụng lệch ngàn vạn đạo kiếm khí của Lâm Hy ra, dùng lực phá xào. Đây là phương pháp đơn giản nhất, bất quá ở chung quanh thời không chủ thành, tiên khí áp chế ma khí tuyệt đối không phải kế sách tốt nhất. Oanh! Một chiêu không nhỉ, Lâm Hy lại một kiếm thái bạc kiếm khí, bài sơn đảo hải bay vụt mà đến. Một chiêu lại một chiêu, Lâm Hy phát huy một thân chiến kỹ đến cực hạn. Chiến kỹ của hắn thoát thai từ cận thân chém giết chi kỹ của địa ngục ác ma, nhưng lại cũng không giống nhau. Nhanh hơn, áp hơn, càng thêm biến hóa thất thường, sáp nhập vào một ít lý niệm tiên đạo, kể cả phương thức chiến đấu của Kình Thiên Tiên Quân Lý Đạo Tế. Lâm Hy biến ảo thân hình, căn bản không dừng lại ở một vị trí, không ngừng dây dưa với đầu yêu ma cử đại kia. Nếu như đổi thành ở địa ngục đại thế giới, loại chiến pháp này của Lâm Hy có lẽ rất khó có hiệu quả. Nhưng mượn nhờ tác dụng tiên khí áp chế ma khí ở chung quanh thời không chủ thành, nên phương pháp chiến đấu của Lâm Hy trở nên khả thi. Tuy rằng mưu lợi, nhưng đối với Lâm Hy mà nói, chỉ cần có thể đánh chết đối thủ, vậy đó chính là phương pháp chiến đấu tốt nhất. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, Lâm Hy trong nội tâm ngầm đồng ý, không ngừng tính toán số lần hai người giao thủ. Hắn mỗi một chiêu đều dốc hết toàn lực. Dưới tình huống như vậy, chân khí tiêu hao cực nhanh, trong vạn hoàng đồ tiếng oanh minh không ngừng, thái cổ long cương liên tục không ngừng như tử long gào thét, không ngừng tuôn qua, bổ sung tiêu hao của tuyệt học kiếm đạo. Nếu dưới tình huống bình thường, chân khí của Lâm Hy sợ rằng đã sớm khô kiệt rồi. Lâm Hy như thế, đầu yêu ma cử đại kia cũng không tốt hơn bao nhiêu. Chiêu thức của hắn mở rộng ra đại hạp, công kích của Lâm Hy căn bản không tổn thương được hắn. Nhưng thời gian dần trôi qua, đầu yêu ma cử đại kia cũng cảm thấy một tia không đúng. Chỉ là công kích của Lâm Hy vẫn như ảnh tùy hình, căn bản khiến hắn không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ. 225, 226, Lâm Hy trong nội tâm không ngừng đếm thầm. Đại lượng chân khí tiêu hao khiến sắc mặt của hắn cũng cực kỳ tái nhợt, có chút dấu hiệu tiêu hao thể lực. Nhưng Lâm Hy lại không phát giác gì. Đầu yêu ma cử đại kia chịu công kích dày đặc của hắn khiến hoàn toàn đứng nguyên tại chỗ. Chiến đấu kịch liệt cũng không phải không chút hiệu quả. Đầu yêu ma cực lớn kia có lẽ còn chưa phát hiện, nhưng Lâm Hy đã cảm giác được rõ ràng, chân khí trong cơ thể nó đã tiêu hao rất nhiều, đã không còn cường hoành như trước nữa. Tiên khí từ thời không chủ thành bắn ra tràn ngập hư không, áp chế hư không chung quanh. Căn bản không có bao nhiêu ma khí có thể xuyên thấu hư không chuyển vận tới. Dưới tình huống ma khí bị áp chế, không chiếm được bổ sung, thực lực của đầu yêu ma cử đại kia đã dần dần hạ xuống trình độ không sai biệt lắm với Lâm Hy rồi. Oanh! Lâm Hy lại là một chiêu thái bạc kiếm đạo rơi xuống, kiếm khí cường hoành chém lên cử phủ của đầu yêu ma kia. Thùng thùng! Lâm Hy không chút sức mẻ, mà đầu yêu ma cực lớn kia lại khẽ cong đầu gối, thùng thùng lùi lại liên vài bước. trên mặt đất lưu lại hai dấu chân thật sâu. Đầu địa ngục yêu ma kia phát giác được không đúng, trong tử nhãn lộ ra một tia thần sắc khiếp sợ. Thẳng đến lúc này nó mới phát hiện thực lực song phương đã xảy ra đối lập hoàn toàn bất đồng. Thực lực của nó giảm sút, mà thực lực của tên tu sĩ nhân loại này rõ ràng lại không chút thay đổi.